mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thứ 39 chương đất đá người to lớn. Sống lại, ăn uống no đủ qua đi. Hạo Nhiên liền vuốt bụng, nằm trên sofa, một bộ tốt hảo tiêu hóa bộ dáng. Hạo Nhiên, chúng ta một sẽ đi tìm Lưu Đại Hải. Nhượng hắn cấp chúng ta đổi cái phòng ở đi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Này trên tường khắp nơi đều là nắm tay ấn. Trên vách tường mặt tràn đầy kẽ nứt. Không biết ngày nào đó liền hội sụp đổ. Ân, Hạo Nhiên đáp một tiếng. Xem như là đáp ứng. Hiện, hắn đang có một chút khốn ý. Đây là rằng có một buổi tối di chứng xuất hiện. Một lát sau, sắc trời cũng sáng. Một luồng ánh nắng theo ngoài cửa sổ xuyên thấu tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ thoải mái ngốc thái dương dưới, tiến hành tác dụng quang hợp, cái gọi là một ngày chi kế với thân. Sáng sớm phơi nắng, là thoải mái thời gian. Nếu như tới chính ngọ, thời gian như vậy đoạn thái dương độc, lá cây đô hội bị phơi được không hơi nước. Bỗng nhiên, từ bên ngoài dưới lầu truyền đến một trận tiếng huyên náo âm. Trong đó tựa hồ còn có một nữ tử tiếng khóc âm ầm ĩ, thanh âm này rất quen thuộc tất Ninh Tiểu. Mỹ chỉ là muốn nghĩ, giống như hồ đoán được cái gì, chỉ thấy nàng nhảy đến bệ cửa sổ thượng, xuyên qua trên cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía dưới đại lâu ngoại, đang có một đám người hướng phía bên này đi tới, một người cầm đầu, chính là Ngô Khôn, chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng bộ dáng, vừa nhìn cũng biết là ý đồ đến bất thiện, đi Ngô Khôn phía sau kia tên nữ sinh, chính là nàng khóc. Chỉ thấy nàng dùng nhất kiện áo khoác ngăn trở cả khuôn mặt. Chỉ có thể nghe thấy nàng tiếng khóc âm, căn bản là nhìn không thấy nàng tướng mạo. Phía sau, còn có mấy người đem một danh bị dây thừng buộc mập mạp nam tử thúc đi. Chỉ thấy kia mập mạp nam tử toàn thân cao thấp mặc y phục đô rách tung tóe. So với tên khất cái cũng không khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa trên người hắn khắp nơi đều là ứ thanh. Nguyên bản cũng đã rất mập mạp thân thể, hiện là xưng được người tàn tật dạng, người này khỏi phải nói. Dĩ nhiên là vị kia mặt thế chung như cũ có thể vẫn duy trì, hoàn mỹ hảo vóc người, lưu biển rộng. Mắt thấy đoàn người này càng ngày càng gần, Ninh Tiểu Mỹ lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, sau đó hướng phía Hạo Nhiên chạy đi đâu đi. Ngô Khôn mang theo một nhóm người đi tới mục tiêu người chỗ ở dưới lầu. Hắn ngẩng đầu hướng phía lầu hai nhìn lại, trong mắt xung khí đầy uất hận, liền sáng sớm hôm nay, hắn âu yếm bạn gái dung nhan bị hủy, thương tâm dưới, hắn thứ nhất nghĩ đến mục tiêu chính là Lưu Đại Hải này danh mộc hệ dị năng giả. Sau đó, Ngô Khôn liền mang theo mấy huynh đệ miệng đến Lưu Đại Hải chỗ ở phương, đem kỳ ngăn cuồng đánh cho một trận, hậu lại nghiêm lộng nướng đánh. Muốn cho hắn giải bạn gái trong cơ thể độc, nhưng cuối cùng lại là không hề biện pháp, độc này căn bản cũng không phải là người này hạ, luân phiên âu đánh qua đi. Lưu Đại Hải rốt cuộc không nhịn được thống khổ, nói ra một ít thực tình. Ngô Khôn sau khi nghe xong, lập tức liền đem sở hữu oán hận chuyển đến Hạo Nhiên trên người. Thù này hận cũ thêm cùng nhau, lập tức nhượng hắn phẫn nộ tình tự dường như hỏa sơn bạo phát bình thường. Áp giả áp không được, đi tìm chết đi, Ngô Khôn hét lớn một tiếng, cũng không tiến lâu, trực tiếp chính là đối lầu hai sự cách không một quyền đánh ra. Chỉ thấy một đoàn lôi quang theo hắn trên nắm tay lao ra. Một chút oanh kích lầu hai tường mặt, ngay sau đó, liền truyền đến một trận ùng ùng, tiếng vang, chỉ thấy lầu hai tường mặt lại bị một quyền này của hắn bắn cho sụp. Vô số bụi từ lầu hai vị trí phiêu rơi xuống, đồng thời còn có một chút toái gạch hòn đá từ lầu hai rớt xuống. Bên này đại động tĩnh rất liền khiến cho một nhóm người chú ý. Ngoại vi những thứ ấy thủ vệ đương nhiên là bất dám đi vào trông náo nhiệt. Bọn họ vẫn là thủ vững cương vị mình, xung quanh tuần tra, tương phản, những thứ ấy đồng dạng có dị năng giả sẽ không có như vậy hạn chế. Loại người này bên trong căn cứ thị là tự do, mặc dù trong bọn họ tất cả mới vừa tỉnh giấc dị năng. Nhưng trong căn cứ, rất nhiều địa phương cũng có thể đi, cũng không ai dám qua đây ngăn cản, Lúc này, thì có vài danh dị năng giả hướng phía bên này đi tới. Tựa hồ cũng là bởi vì nghe thấy động tĩnh, nghĩ muốn đi qua nhìn xem náo nhiệt. Trong này, thì có Thạch Mạc Nhiên cùng La Âm hai người, còn có kỳ danh dị năng giả, cũng không phải là mặt xa lạ. Hừ, Ngô Khôn một quyền đem lầu hai tường ầm dịch, ngay cả một cây nền trụ cũng bị đánh sập. Này lầu hai đã có một chút bất ổn, liền lầu hai nồng trần tản ra sau. Một đạo thân ảnh thẳng tắp chạm lầu hai kia sụp đổ tường vị trí. Người này đương nhiên là Hạo Nhiên không? Chỉ thấy tay hắn hoàn ngực đứng. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là ngốc trên vai hắn. Này một người một hoa tổ hợp, làm cho một loại thập phần cảm giác quái dị. Hạo Nhiên nhìn thấy dưới lầu kia bộ mặt tức giận Ngô Khôn. Hắn lạnh lùng cười, dưới chân một khối vừa vặn nhưng chạm một người đá vụn đầu. Bỗng nhiên trôi khởi đến, nâng thân thể hắn, hướng phía dưới lầu bay đi, xuống phía dưới phi rơi trong quá trình, hắn vẫn là bày làm ra một bộ lãnh khốc biểu tình. Thân thể là không nhúc nhích chút nào một chút, hắn như vậy phong tao lên sân khấu, lập tức hấp dẫn phía dưới mọi người lực chú ý. Dương Hạo Nhiên, ngươi thật tàn nhẫn, cư nhiên dám đối với ta bạn gái ám hạ độc thủ. Phá hủy nàng dung mạo. Ngươi quả thực chính là một tiểu nhân hèn hạ. Ngô Khôn lập tức há mồm mắng. Song quyền mặt trên lôi hình cung lóe ra. Đã sớm làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Đáng ghét, Hạo Nhiên căn bản là bất ngờ nữ nhân kia. Nếu là hắn muốn ra tay, tuyệt đối sẽ không dùng như vậy thủ đoạn. Nhất định là cấp đối phương một cái kết. Đương nhiên, hắn cũng biết là Tiểu Mỹ âm thầm gian lận. Chỉ là hắn thêm không có khả năng nhưng ra thực tình đến. Ngươi nói cái gì? Ngô Khôn tức giận đến phát run. Người này cư nhiên dám như vậy khinh miệt chính mình, xem ra ta hôm qua cấp ngươi dậy quá nhẹ. Hôm nay liền bổ nhiều cho ngươi, Ngô Khôn uất hận cười. Một quyền ầm đánh ra ngoài. Thế tất muốn đem đối phương một quyền ầm xuống. Kia chạm trên tảng đá phi trên cao bộ dáng. Nhìn để nhân sinh khí. Lại là một trận ùng ùng thanh âm vang lên. Xuất hổ ý liêu là. Lần này, Ngô Khôn một quyền đánh một tảng đá lớn trên đầu, này khối cự thạch là từ dưới nền đất thăng lên đến. Mặt trên bị đánh ra một cái động lớn, nhưng không lâu lắm, những thứ ấy vỡ vụn thạch đầu lại hợp lại, đem cự thạch khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Đây là, hậu phương xem náo nhiệt Thạch Mạc Nhiên kinh hãi khởi đến. Lúc trước cùng Hạo Nhiên cùng nhau trải qua sinh tử. Rõ ràng biết đối phương là thổ hệ dị năng giả, thế nào hiện, lại trở thành thạch hệ dị năng, nê cùng thạch giống như là thủy cùng băng như nhau, nguyên vốn là có một ít tương tự địa phương, nhưng bùn đất dịch tán, mà thạch đầu lại kiên cố trầm trọng, sao có thể, người cư nhiên có thể khống chế nham thạch, Ngô Khôn cả kinh nói, Hạo Nhiên không nói thêm gì, hai tay hắn vẫn như cũ hoàn ngược. Nhưng không ngại ngại hắn thao túng xung quanh đất đá, chỉ thấy trên mặt đất những thứ ấy bùn đất cùng hòn đá. Lần lượt theo mặt đất phập phềnh khởi đến, dường như không có trọng lực bình thường hướng phía trên phiêu đi. Chúng nó tương hỗ kết hợp, thành phần một khối thật lớn đất đá người to lớn, có hơn 10 thước cao, không mục không rõ ràng, nhìn lại hết sức dọa người, quả thực là xuất ngây người. Ninh Tiểu Mỹ trước mặt tất cả đều là chợt lóe sao nhỏ tinh. Nàng biết, trọng đầu hí sẽ phải tới. Trong lòng áp chế không được kích động. Lúc này, hạ chủ trong sân đứng thẳng nổi lên một khối đất đá người to lớn. Xung quanh xi măng mặt đất tất cả đều biến mất, trở thành này một cự thân thể người chung một phần. Hết chương.